Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, cái gì tin? Cái kia hải tặc tam thủ lĩnh, tức khắc liền có chút im lặng địa nhìn về phía Lý Dật. Cái gì gọi là, giá trị không đáng cái giá này? Chẳng lẽ, ta hiện tại cũng đã gần chết rồi, ngươi Lý Bá An đều còn không được cùng nhau một cái tin lâm người chết mà nói. Không phải có câu lão lời nói, lâm người chết, lời nói cũng thiện, sao? Ngươi một cái người đọc sách, hơn nữa, lại là đại đường chiến thần Lý Tĩnh dòng dõi, sẽ không liền cái này mà nói. Đều không biết a, tam thủ lĩnh làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Dật lòng cảnh giác, vậy mà sẽ mạnh như thế. Giờ phút này hắn cũng đã bị Đường Quân bắt lại. Có thể Lý Dật đây, hắn một mực duy trì bất động tư thế, cùng tam thủ lĩnh duy trì một đoạn khoảng cách an toàn. Tựa hồ, Lý Dật tùy thời đều tại cẩn thận địa đề phòng. Đề phòng có người đối với hắn âm thầm ra tay. Lý Bá An ra hỏa này, cũng quá cẩn thận đi. Đối với Lý Dật như vậy cảnh giác, cẩn thận tiến hành, tam thủ lĩnh trong lòng chợt cảm thấy thất vọng. Nguyên bản, tại biết rõ bọn hắn tối nay đã trúng Lý Dật mà tính, lại bị Đường Quân bắt lấy thời điểm, tam thủ lĩnh có nghĩ qua liều mạng một lần, dùng mạng hắn đổi Lý Dật mệnh. Có thể hiện tại tình huống đã trải qua hoàn toàn ngoài tam thủ lĩnh ngoài dự liệu. Lý Dật vẫn luôn cùng hắn duy trì nhất định đầy đủ cự ly. Coi như hắn nghĩ muốn liều mạng một lần, cũng không có một cái thích hợp thời cơ. Có thể đến trọng thương Lý Dật, lại hoặc là giết Lý Dật. Cái này cái liều chết đánh cược một lần kế hoạch, tại Lý Dật nơi này đã trải qua hoàn toàn không thể thực hiện được. Tam thủ lĩnh trong lòng hiện tại cũng đã minh bạch, tối nay bọn hắn mang theo 500 người hải tặc đến đánh lén Đăng Châu quân doanh, vốn là kế hoạch được trăm không một sơ, nhất định sẽ mã đáo thành công, đồng thời thuận lợi bắt đi Lý Dật. Có thể không biết sao bị Lý Dật cho phát hiện, hơn nữa Lý Dật còn lại tới nữa một cái tương kế tựu kế, kế sách đem bọn hắn đám này hải tặc toàn bộ đều cho một mẻ hốt gọn, thậm chí ngay cả an bài tại chỗ tối, tùy tiện tùy thời mà động. Cái khác hải tặc hoàn toàn không biết tên kia tông sư cao thủ cũng bị Lý Dật phái người dùng loạn tiễn bắn chết. Có thể nghĩ ra cái này cái ác độc kế hoạch, đồng thời áp dụng người, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Lý Dật. Tất nhiên hiện tại lão tử đã bị Đường Quân bắt được, khẳng định là trốn hay sao? Tam thủ lĩnh trong lòng rõ ràng, dựa theo Lý Dật tiểu phỉ quyết tâm cùng đối bọn hắn thống hận, là tuyệt đối không có khả năng thả bọn hắn. Huống chi ngay ở vừa rồi, Lý Dật thế nhưng là hạ lệnh cho người đem bọn hắn kéo xuống, toàn bộ đều chặt. Có thể tam thủ lĩnh trong lòng giờ phút này cũng không hoảng hốt, hắn dù sao cũng là hải tặc tam thủ lĩnh. Cứ việc Lý Dật nghĩ đến một cái giết gà dọa khỉ, nhưng bản thân biết rõ sự tình, hắn cũng không tin Lý Dật không được hiếu kỳ. Lý Bá An, bí mật này ta chỉ có thể cùng ngươi một người nói. Tam thủ lĩnh thâm trầm khẩu khí, nghiêm túc địa nhìn về phía Lý Dật, bắt đầu cho mình tạo cơ hội. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể sống sót, đối với tam thủ lĩnh tới nói, đó chính là hắn kiếm lời. Dù sao đám kia chộp tới nhà lành phụ nữ sớm đã bị bọn hắn hải tặc chà đạp đủ rồi, chết cũng có thật nhiều, bất quá là một nhóm xú nương môn mà thôi, làm sao có thể cùng tính mạng hắn đánh đồng với nhau đây? Tam thủ lĩnh đối bản thân rất có lòng tin, thế là hắn lại cho Lý Dật đến một cái phân lượng 10 phần thuốc an thần, bổ sung đạo: ta biết rõ đám kia bị bắt tới nhà lành phụ nữ bây giờ bị giam giữ ở nơi nào, ngươi nếu thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tam thủ lĩnh cũng không có nói thẳng, nhường Lý Dật dẫn người theo hắn cùng đi, lại hoặc là nói, dùng mạng hắn để đổi những người kia, mà là cho mình lưu một chút, có thể thương lượng hơn địa. Được nghe tam thủ lĩnh lời ấy, Lý Dật tức khắc liền đuôi lông mày cau lại, thâm trầm địa nhìn về phía tam thủ lĩnh. Hắn trước đó cũng đúng quên lãng điểm này, bị hải tặc bắt đi nhà lành phụ nữ. Thế nhưng là có không ít người. Ngươi nói trước đi nói nhìn. Lý Dật cũng không có thỏa hiệp, mà là cười mỉm địa nhìn về phía tam thủ lĩnh. Đột nhiên cười một tiếng đạo, ý ngươi là, chỉ cần ta thả ngươi, liền có thể đem những cái kia nhà lành phụ nữ thả lại đến. Đúng là như thế. Tam thủ lĩnh sắc mặt bình tĩnh đạo, cái khác đường quân nhìn thấy, tức khắc liền tức giận địa trừng lớn mắt. Bọn hắn không nghĩ đến, đám này việc ác bất tận hải tặc, dám bắt Đăng Châu nhà lành phụ nữ. Cái kia, những cái kia cái nữ nhân, chẳng phải là đã bị hải tặc tao đạp. Các nàng hiện tại, lại có thể sống sót bao nhiêu? Nữ nhân một khi bị người làm bẩn, trừ phi là nghị lực cực kỳ kiên cường người, nếu không, có thể sống sót người, chỉ sợ không phải sẽ thêm. Đám này hải tặc, thật mẹ kiếp địa đáng chết. Không ít đường quân, lòng đầy căm phẫn địa trừng lớn cái kia tam thủ lĩnh. Không ít người nắm đấm nắm chặt, hận không được hiện tại liền nghe Lý Dật lệnh, đem bọn hắn toàn bộ đều mang xuống giết. Quá mẹ nó không ít người, nhất định chính là xúc sinh, phát sinh chiến lúc rối loạn, hỏa không kịp người nhà cùng vợ nữ nhi, đạo lý này. Có thể liền rất nhiều ngoại địch đều rõ ràng, có thể đám này hải tặc, vậy mà còn dùng lần này đến cho mình mua mạng. Lốp bốp, từng đợt nắm đấm tiếng nổ vang, không ngừng địa tải trong không khí truyền lực, tất cả đường quân đều nổi giận, cũng đúng đám kia hải tặc. Cùng tam thủ lĩnh, đối với cái này lại là xem thường, phản mà là 10 phần may mắn. May mắn bọn hắn trước đó bắt được đám này nhà lành phụ nữ. Bằng không, lúc này hôm nay, bọn hắn nơi nào còn có cùng Lý Dật đàm phán cơ hội. Chỉ sợ, bọn hắn sớm đã bị chặt đầu. Chỉ thấy Lý Dật trầm mặc không nói, mặt mũi tràn đầy giận dữ. Tam thủ lĩnh cười mỉm địa nhìn về phía Lý Dật, lên tiếng lại đạo, thế nào, Lý Bá An, người suy tính được như thế nào? Đồng thời, tam thủ lĩnh trong đầu động linh cơ một cái, đột nhiên lên tiếng uy hiếp đạo, Lý Bá An, ta khuyên ngươi bây giờ, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ rõ ràng a. Lại đến nay trước đó, ta liền đã cùng đại ca nói xong. Nếu là hành động lần này thất bại, các ngươi nếu là dám can đảm giết chúng ta một người, chúng ta liền giết 10 cái nữ nhân đến trả lễ. Trước đó hắn còn không dám xác định Lý Dật có thể hay không tiếp nhận điều kiện này, có thể nhìn đến Lý Dật sắc mặt chợt biến, hắn liền biết điều kiện này Lý Dật không thể không tiếp nhận. Không khác, đơn giản là Lý Dật là tới Đăng Châu khâm sai, là một gã mệnh quan triều đình, đường quốc triều đình người, cho tới nay đều đem bách tính dân sinh thấy phi thường trọng, đây chính là bọn hắn thẻ đánh bạc. Tam thủ lĩnh từ trước đó lo lắng biến bắt đầu yên tâm lên, nhưng mà đúng vào lúc này Lý Dật đột nhiên cười lạnh, ý ngươi là chúng ta nếu giết một cái hải tặc, các người liền giết 10 người đàng hoàng phụ nữ. Tam thủ lĩnh kinh ngạc, trong lòng có loại dự cảm không tốt, nhưng trước đó mà nói, hắn đã trải qua thả ra đi, nếu là hắn hiện tại bỗng nhiên đổi giọng, cũng sẽ bị Lý Dật phát giác, đây là gạt người kéo dài tính. Thế là, tam thủ lĩnh híp mắt cười đạo, không sai, phốc. Đang ở tam thủ lĩnh thanh âm chưa dứt nháy mắt, chỉ nghe một đạo cắt cổ tiếng đột nhiên truyền ra, chuẩn bị âm thầm bắt đi Lý Dật cái kia 2 tên hải tặc. Cơ hồ bất quá nháy mắt, liền bị trong đó một tên tướng sĩ dùng đường đao một đao giết chết. Công tử, mặt tướng tư tự động động, chưa nghe công tử phân phó, còn mời công tử trị tội. Cái kia hai tên tướng sĩ, bật người trọng trọng ôm quyền, ở trước mặt hướng Lý Dật thỉnh tội, thấp cúi đầu, một bước thành kính nhận lầm bộ dáng. Trị tội gì? Các người bất quá là giết hai cái hải tặc mà thôi. Có tội gì? Lý Dật cười lắc lắc đầu, xem thường đạo, đau đây, ếch, cái kia hai tên đường quân tướng sĩ, tức khắc có chút mộng, còn lại tất cả mọi người, cũng là thấy có chút mộng, nhưng Nguyệt Nhi đã đem đường đao, đưa cho Lý gì, Lý Dật thuận tay tiếp nhận, nâng lên đao, bày ở trước mặt, lầm bầm lầu bầu đạo, ngươi nói, đao này có hay không mọc ra mát? Kép ngoặc kép chấm hỏi, tam thủ lĩnh kinh ngạc địa chừng mắt nhìn, không biết Lý Dật là ở hỏi ai, nhưng Nguyệt Nhi lại là lên tiếng, công tử, đao kiếm không có mát. Ân, Lý Dật gật gật đầu, tại trên mặt đao, nhẹ nhàng địa thổi một cái khí, cảnh tượng như vậy, thấy đám người đầy trong đầu mê hoặc, hoàn toàn không biết ý tứ gì, nhưng mà liền ở sau một khắc. Lý Dật đem trong tay đường đao vung lên, phốc thử, một tiếng truyền ra, một cánh tay đã trải qua chặt đứt trên mặt đất, huyết hoa phiêu tán. Lúc này, mọi người mới đột nhiên phát hiện, cánh tay này không phải người khác, chính là tam thủ lĩnh, mà tam thủ lĩnh chỗ cánh tay, truyền đến một cỗ đau đớn sau đó, tam thủ lĩnh lúc này mới hậu chi hậu giác. Cắn chặt răng răng nháy mắt, tam thủ lĩnh đầy giấy dữ tợn, trừng lớn lấy Lý Dật, mắng đạo, Lý Bá An, người mẹ kiếp, chẳng lẽ không để ý những cái kia nữ nhân an nguy sao? Cũng dám chạm lão tử một tay, Lý Dật cười cười, không có trả lời tam thủ lĩnh, mà là đem đao đưa cho Nguyệt Nhi, đồng thời nhàn nhạt lên tiếng đạo, tìm một cái hải tặc. Đem bọn hắn tam thủ lĩnh cánh tay mang về, nhường bọn hắn bật người thả tất cả nhà lành phụ nữ. Nếu không, nhường bọn hắn tự gánh lấy hậu quả, chờ lấy cho tam thủ lĩnh nhặt xác. Là, công tử, Nguyệt Nhi gật đầu tất cả, ghét bỏ đem đao tại thi thể quần áo lau tranh thủ thời gian. Cái này mới một lần nữa trở vào bao, đồng thời nhìn thoáng qua bên người tướng sĩ. Na tướng sĩ bật người gật đầu minh bạch, chọn lựa một cái hải tặc, chỉ hắn đạo, ngươi, đem cánh tay này mang về, truyền đạt chúng ta công tử ý kiến. A, cái kia hải tặc ngay tại chỗ giật mình, còn không có từ vừa rồi khiếp sợ bên trong, lấy lại tinh thần, thật sự là Lý Dật xuất thủ, quá nhanh, hơn nữa vừa rồi, bọn hắn cũng không biết, Lý Dật muốn đao đến. Rốt cuộc là muốn làm gì? Thẳng đến giờ này khắc này, nhìn thấy bọn hắn tam thủ lĩnh một kinh điệu một tay. Cái kia hải tặc mới mãnh liệt địa hoàn hồn tới, hiểu Lý Dật lời này hàm nghĩa, uy hiếp bọn hắn, vô dụng, trừ phi hải tặc thả tất cả nhà lành phụ nữ. Nếu không mà nói, không riêng gì bọn hắn tam thủ lĩnh, ngay cả bị bắt tất cả hải tặc, đều phải chết. Cái kia hải tặc không dám chần chờ, bật người nhìn về phía tam thủ lĩnh, chuẩn bị xin chỉ thị tam thủ lĩnh. Người nào biết rõ tam thủ lĩnh bật người trừng mắt liếc hắn một cái. Mắng to đạo, nhanh đi nói cho đại ca thả người, đặc biệt mụ mụ địa bút tích. Là, thủ lĩnh, cái kia hải tặc bị quát một tiếng, tức khắc liền giống như bị điên một dạng. Kinh khủng địa nắm lên tay cụt, liền bị tướng sĩ mang theo đi ra khỏi thành, mà đợi na tướng sĩ rời đi về sau. Lý Dật cười một tiếng, mắt nhìn phẫn nộ đường quân đám người, đại thủ vẫy một cái, đột nhiên phân phó đạo. Tất nhiên tin tức đã trải qua truyền đi, những người này cũng không có giữ lại cần thiết, toàn bộ đều dẫn đi giết tế cờ a. A, tất cả đường quân tức khắc liền chấn kinh, tất cả bị bắt hải tặc, bao quát tam thủ lĩnh ở bên trong, nghe được Lý Dật cái này đạo phân phó âm thanh, tức khắc cũng toàn bộ đều mộng, toàn bộ, giết hết tất cả. Cái kia vừa rồi, để hắn bên trong một tên hải tặc, mang theo tay cụt đi thông chi hải tặc thả người tin tức. Chẳng lẽ là giả hay sao? Từ đầu đến cuối, Lý Dật căn bản là không có dự định bỏ qua cho đám này hải tặc tính mệnh, mà là trực tiếp giết bọn hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, Lý Dật vẫn là có còn muốn hay không cứu đám kia phụ nữ, đặc biệt là hải tặc tam thủ lĩnh đám người. Giờ phút này nóng vội như ma, sớm đã không có trước đó bình tĩnh. Lý Bá An, người mẹ kiếp địa dám loạn giết người. Tam thủ lĩnh tức hổn hển địa lớn mắng, trên cánh tay đau đớn, đã để hắn mặt mũi tràn đầy sắt xanh, mà Lý Dật mà nói, càng làm cho hắn sắt xanh sắc mặt, biến thành cùng nhau đỏ tía. Đó là bởi vì bị tức khí hỏa công tâm, đồng thời lại không có cho hắn cầm máu nguyên nhân, mới có thể dẫn đến nơi này. Ồn ào, Lý Dật đã trải qua xa xa rời đi, nhưng cùng sau lưng Lý Dật Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai người, nghe được hải tặc tam thủ lĩnh lời ấy, cơ hồ chăm miệng một lời điện lớn mắng một tiếng, sau đó cùng nhau phi thân nhất chuyển, bành, bị tướng sĩ bắt lấy tam thủ lĩnh, ngay tại chỗ liền bị hai nữ nhi một người một cước, trực tiếp bị đá bay ngược tại địa. Cùng lúc đó, hai thanh đường đao đã trải qua không hẹn mà cùng địa bôi qua hắn cổ. Phốp, hồng sắc vẩy ra, thoáng như cờ hoa, hải tặc tam thủ lĩnh, ngay tại chỗ liền trừng lớn hai mắt, theo lấy bị hai đao cắt cổ thanh âm vang lên, bị chết không được minh mà mục đích. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lần thứ hai khiếp sợ. Lý Dật mới vừa nói giết bọn hắn đám này hải tặc, bọn hắn còn coi là bất quá là dọa một chút người mà thôi. Nhưng bây giờ, rốt cuộc không ai dám nghĩ như vậy, bởi vì Lý Dật bên người Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai người, đã trải qua suốt trước hết giết hải tặc tam thủ lĩnh. Dám nói, liền dám làm, còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Lang đột nhiên nhìn về phía Đường Quân tướng sĩ, lạnh lùng lên tiếng đạo, chẳng lẽ công tử vừa mới lời, các ngươi đều không có nghe sao? Nghe, nghe được, Lâm Lang cô nương, một đám Đường Quân đần độn gật đầu, vậy liền đi chấp hành mệnh lệnh a. Lâm Lang mặt không biểu tình địa nói một tiếng, quay người liền cùng bên trên Nguyệt Nhi, hướng về Lý Dật doanh trướng mà đi, độc lưu lại một nhóm hoảng sợ không thôi hải tặc, ở trong màn đêm lộn xộn. Tối nay Đăng Châu quân doanh, chú định sẽ có huyết tinh giết chóc. Cùng lúc đó, mang theo tam thủ lĩnh cánh tay tên kia hải tặc, đã ra khỏi Đăng Châu thành, chạy vội hướng về hải tặc đại bản doanh phương hướng mà đi. Đăng Châu, hải đảo Bồng Lai Các, nơi này là hải tặc đại bản doanh, một đường chạy vội không ngừng, đầy rẫy kinh khủng hải tặc, mang theo tam thủ lĩnh tay cụt, tại còn lại hải tặc dẫn đầu dưới, đi tới Bồng Lai Các. Đại thủ lĩnh, không xong, một tên hải tặc gấp giọng kêu đạo, đồng thời mang theo báo tin hải tặc, xuất hiện ở Bồng Lai Các trong đại điện, làm sao một chút cũng không quy củ. Đại thủ lĩnh 10 cái nhân cao mã đại, mặt chữ quốc bằng nam tử, nghe được tiếng kinh hô truyền đến, ngay tại chỗ liền tức giận trừng mắt nhìn cái kia hải tặc một cái. Không được qua một lúc một khắc, hắn liền phát hiện, tại một tên hải tặc trong tay, giờ phút này đang bưng lấy một cánh tay. Hơn nữa cánh tay kia áo áo, hắn rất quen thuộc, bởi vì đó là hắn tam đệ hải tặc tam thủ lĩnh quần áo sắc. Thế nào, đại thủ lĩnh có loại dự cảm không tốt, nặng lông mày nhìn về phía báo tin hải tặc. Phù phù, báo tin hải tặc tức khắc liền chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay dâng cánh tay, đối đại thủ lĩnh đạo, đại thủ lĩnh, chúng ta lần hành động này thất bại, đây là Lý Bá An chém xuống tam thủ lĩnh cánh tay, nhường tiểu trở về cho đại thủ lĩnh truyền tin. Ân, Đại thủ lĩnh tức khắc híp đôi mắt một cái, con người thu hẹp mà nhìn chằm chằm vào báo tin hải tặc. Cái gì tin? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.